Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, người đánh cá thôn 11. Nghe xong Tề An giải thích, Lâm Dữ Hoãn đã lâu mới thật dài thở dài. Nàng không biết hẳn là hình dung như thế nào chính mình hiện tại tâm tình. Tề An lời nói cũng thực minh bạch, người đánh cá thôn chuyện xưa đại khái chính là giao nhân lừa thôn dân. Thôn dân lừa những người khác loại chuyện xưa đi, đáy biển giao nhân đối Lâm Dữ tới gần quan tài sơn hành vi cảnh giác lên. Lâm Dữ chỉ là cười cười, thối lui, đem nhặt được cá xoa hướng quan tài trên núi cắm xuống. Tạm thời hướng trong thôn mặt đi, nàng hiện tại ở chỗ này, Trang Chu không an tâm, trong biển giao nhân cũng không an tâm, nàng chi bằng trước rời đi tìm phương pháp đi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Hơn nữa mấu chốt là xem Trang Chu bận rộn như vậy, nàng không cũng muốn giúp hắn, làm hắn tỉnh điểm tâm. 5 phút đồng hồ sau, Lâm Dữ ở thôn nhất bên ngoài một gian phòng ở trong phòng bếp tìm được rồi một hồ dầu phộng. Ở tại này trong phòng mặt thôn dân hẳn là cũng là đi tiểu quảng trường. Mà thôn này từng nhà đều là nhận thức, cũng giàu có, càng là không có gì khóa cửa thói quen. Chỉ là hư che môn, Lâm Dữ rất dễ dàng liền đi vào, hủy diệt quan tài sơn, nàng này thiếu điều cánh tay người muốn hoàn thành thật là có điểm khó khăn. Nhưng là, có du liền không giống nhau, có du hơn nữa phong trợ hỏa thế, Lâm Dữ lại tại đây trong phòng bếp phiên, lại tìm được rồi mấy thùng chưa khai phong du, ngẫm lại cũng là, thôn này ngăn cách với thế nhân. Nhưng trong biển mặt có thể cho bọn họ cung cấp cũng chính là nguyên thủy nguyên liệu nấu ăn. Gia vị lưu linh tinh đồ vật bọn họ còn cần đi bên ngoài mua. Nơi này ra vào lại không có phương tiện, độn hóa cũng là có thể lý giải. Lúc này đây Lâm Dữ là dọn không đi, nàng cũng liền lựa chọn tới lui phân vài lần khuân vác. Lâm Dữ đem du tưới đến quan tài còn có trong quan tài mặt thi thể thượng khi. Đáy biển những cái đó giao nhân vốn dĩ thực bất an. Nhưng phát hiện thi thể tiểu giao nhân cũng không có phản ứng. Chậm rãi tuy rằng bất an, cũng liền bình tĩnh xuống dưới. Này đó giao nhân đối hậu đại vốn dĩ không có gì cảm tình. Bởi vì dưỡng dục hậu đại ý nghĩa bọn họ tử vong. Nhưng là, này mấy trăm năm qua, ấu tể sinh ra phương thức biến hóa, làm chúng nó cũng thay đổi cái nhìn. Không cần chúng nó mệnh, lại là chúng nó huyết mạch, sao có thể không thích đâu. Đối với Lâm Dữ cùng Trang Chu những nhân loại này chung dị loại, chúng nó là có điểm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng này không dám hành động thiếu suy nghĩ bên trong cũng có vài phần coi khinh ý tứ. Thôn này người bị này đó giao nhân thuần hóa, nhưng là thôn này người thái độ đối này đó giao nhân lại làm sao không phải một loại thuần hóa đâu. Ở giao nhân nhóm xem ra, nhân loại đều là yếu ớt, ngu xuẩn, hảo lừa giống loài, bọn họ nơi nào nghĩ đến nhân loại phản công liền ở bọn họ mí mắt phía dưới. Trang Chu cùng cái kia trăm năm giao nhân đối chiến, ở bọn họ xem ra chính là đối giao nhân tra tấn. Nhưng mấy trăm năm qua cũng liền ra Trang Chu như vậy một cái chính là Lâm Dữ cũng trả giá thật. Lớn đại giới. Trang Chu cùng giao nhân chiến đấu còn ở tiếp tục, vô dụng mộc thương động tĩnh quá lớn, hắn sợ hấp dẫn tới trong thôn những cái đó quái vật. Đã có thể chỉ cần là những cái đó giao phay linh tinh. Một quăng ra ngoài liền xẻo rớt giao nhân một miếng thịt cũng rất đáng sợ. Tương đương, giao nhân sóng âm đánh sâu vào đối Trang Chu cũng không phải thực dùng được. Lại thượng ngạn. Tốc độ gì đó đều phải đại suy ra mơ siêu Lâm Dữ từng chuyến khuân vác dùng ăn du tưới ở quan tài. Mặt trên hành vi, Trang Chu xem ở trong mắt, cảm thấy Lâm Dữ thực thông minh, thuận tiện cảm thán chính mình vì cái gì không có ở Lâm Dữ tân nhân kỳ gặp gỡ nàng. Này đó mấu chốt nhất chính là Lâm Dữ làm việc rất có đúng mực. Cách hắn rất xa, hắn thực vừa lòng. Trang Chu ngoài ý muốn cảm thấy cùng Lâm Dữ chia sẻ chi nhánh cũng không tồi. Bất quá 500 tích phân, nặng nề công tác hắn tỉnh xuống dưới, nhiệm vụ chủ tuyến có thể thanh thản ổn định hoàn thành. Đối với Lâm Dữ tới nói 500 tích phân rất nhiều. Nhưng là đối Trang Chu tới nói, cũng cứ như vậy đi. Trăm năm giao nhân hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất. Người khác xem ra này giao nhân là không được, nhưng là Trang Chu biết, này giao nhân gà tặc đâu. Phỏng chừng còn giữ cuối cùng một chút sức lực, một khi chính mình tới gần, liền sẽ cấp chính mình một đòn chí mạng. Chính là a, lưới đánh cá đâu đầu chụp xuống. Trang Chu không có thể hoàn toàn tránh đi, hơn phân nửa cái thân mình đều bị võng trụ. Lâm Dữ thấy thế theo bản năng đem tạp ở quan tài trên núi cá xoa rút ra. Trong thôn người đuổi bắt bọn họ đuổi bắt khẩn, dì Vinh Kiến cùng Chu Nhã Tu sáng sớm đã chạy ra thôn. Bọn họ vì để ngừa vạn nhất, sớm liền ở bờ biển chuẩn bị rất nhiều đồ vật, này vừa chạy ra tới bọn họ đảo không phải như vậy hoảng loạn. Nguyên bản không có nhiều ít sợ hãi. Rốt cuộc bọn họ không có gặp qua cái gì quá mức huyết tinh hình ảnh. Chính là chờ trong thôn tất cả mọi người đi tham gia ánh trăng tế sau. Dì Vinh Kiến lặng lẽ đi nhìn thoáng qua, nhất thời dọa hắn chân càng nhũn ra, té ngã lộn nhào đã trở lại. Chu Nhã Tú xem dì Vinh Kiến này phó bị dọa thảm bộ dáng. Lại là cho hắn thuận khí, lại là cho hắn ấn huyệt nhân trung, cuối cùng là làm người hoãn lại đây. Dì Vinh Kiến ở hốt hoảng dưới nói ra chính mình nhìn thấy nghe thấy. Chỉ cần là nghe hắn miêu tả, Chu Nhã Tú liền dọa sắc mặt trắng bệch cả người run rẩy. Tiểu tình lữ hai cái còn không có hoãn lại đây đâu. Liền nhìn đến mặt biển thượng những cái đó đôi mắt, theo sau chính là Trang Chu cùng giao nhân vật lộn, bởi vì gió biển rất lớn. Hơn nữa này đối tiểu tình lữ là trước tới, cũng tránh ở tương đối ẩn nấp khóc. Bởi vậy Trang Chu cũng không có phát hiện bọn họ, nếu nói kinh hách qua đi bọn họ minh bạch gì đó lời nói. Đó chính là muốn tồn tại, bọn họ nhất định phải tồn tại trở lại trong thế giới hiện thực đi. Mà Trang Chu là bọn họ duy nhất hy vọng, bổn tính toán ở không có đồ ăn thời điểm dùng để bắt cá công cụ lưới đánh cá cũng có tác dụng. Bọn họ chỉ cần đem Trang Chu tạm thời vây khốn. Sau đó bắt được Giao Châu là đến nơi, chỉ cần một chút là được, nhất định phải mau đến Trang Chu đều lấy không ra một thương. Bọn họ ý tưởng thực hảo, cũng làm tới rồi, nhưng ở bọn họ xem ra nguyên bản hơi thở thoi thóp giao nhân như thế nào sẽ giết chết bọn họ đâu. Không, không phải bọn họ, ra sao Vinh Kiến, so với Chu Nhã Tu cái này thực tế động thủ năng lực không cường nữ nhân tới nói. Dì Vinh Kiến không thể nghi ngờ là thông minh lại có đảm lược. Nếu không phải hắn thực chiến kinh nghiệm quá ít, kế hoạch của hắn, không thể nghi ngờ là sẽ thành công. So với hắn, càng mau chính là nằm trên mặt đất, hấp hối giao nhân, nhìn đến có người mắc mưu. Nó cũng mặc kệ là ai, móng vuốt trực tiếp xuyên thủng dì Vinh Kiến bụng, đem hắn ruột xả ra tới. Sau đó bén nhọn răng nanh một ngụm cắn ở dì Vinh Kiến trên cổ. Điên cuồng hưởng thụ sinh mệnh cuối cùng một cơ mơ siêu, hô hô tương đương, dì Vinh Kiến học ra mấy cái khí âm. Sau đó liền khí tuyệt bỏ mình, bạn trai ấm áp máu nhiễm hồng Chu Nhã Tú mặt, nàng ngạnh cổ, kêu đều kêu không được, nhưng nàng vẫn là không có làm chính mình cứ như vậy ngất xỉu. Mà là té ngã lộn nhào rời đi cái kia giao nhân. Rời đi chính mình bạn trai, sau đó khóc lóc kêu lên, Vinh Kiến, Lâm Dữ đứng ở chỗ cao, đem hết thảy đều xem rành mạch, nguyên bản tính toán ném văng ra ngăn cản gì Vinh Kiến cùng Chu Nhã Tu cá xoa cũng chậm rãi buông. Kỳ thật, nếu không phải này đó tân nhân tiểu tâm tư quá nhiều. Thông quan là phi thường đơn giản, Trang Chu lấy ra mộc thương, trực tiếp đánh xuyên qua gì Vinh Kiến thân thể. Xuyên thấu qua hắn thi thể đem cái kia giao nhân hoàn toàn giải quyết. Chu Nhã Tú còn tính toán động liền phát hiện Trang Chu tối om mộc thương khẩu đã nhắm ngay nàng. Thiếu chút nữa là thuyền, hô, dùng tiểu đao đem giao nhân trên trán hạt châu đào hạ. Trang Chu nghe được hệ thống truyền đến nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành nhắc nhở âm. Cuối cùng là thả lỏng lại, phát hiện những cái đó trong quan tài có tiểu giao nhân. hắn có nghĩ tới muốn hay không nói cho những cái đó tân nhân. Bởi vì những cái đó còn ở thi thể giao nhân, tuy rằng cùng nhân loại trẻ con không sai biệt lắm đại, nhưng cũng là có giao châu, này đó giao châu cũng đủ bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Hắn có đôi khi cũng tưởng, nếu là như thế, có phải hay không bọn họ liền sẽ không có như vậy tranh đấu gay gắt đâu. Nhưng cuối cùng Trang Chu cảm thấy chính mình là suy nghĩ nhiều. Có tiểu tâm tư người liền tính lần này áp xuống, như vậy tiếp theo đâu, hạ lần sau đâu, hắn luôn là sẽ đối người động thủ, hắn có thể chính mình cấp chính mình khuyên, ta là vì chính mình, người không vì mình, trời chu đất diệt, chính là đâu, hại người chính là hại người, nói cái gì đều không có dùng. Lâm Dữ nhìn phía dưới sự tình phát triển, mặt vô biểu tình, nàng quay đầu nhìn chằm chằm chính mình cấp chính mình bậc lửa một cây yên Trang Chu. Nhàn nhạt mở miệng, người đốt lửa ta đốt lửa. Trang Chu phun ra một ngụm yên, cảm xúc hòa hoãn một chút, người biết nơi đó mặt là cái gì ngoạn ý sao? Nghe được Trang Chu lời này, Lâm Dữ không chút do dự gật đầu, nàng không sai biệt lắm là biết đến. Như vậy ngươi biết, Trang Chu không giấu vết nhìn mắt giống nhau cả người run rẩy Chu Nhã Tú. Ta biết, chính là kia thì thế nào? Lâm Dữ không rõ, Trang Chu còn ở băn khoăn cái gì? Nàng đã trải qua mấy cái phó bản, xác thật là đã chịu một ít người chơi lâu năm chiếu cố. Nhưng nàng trưởng thành trải qua cùng đại bộ phận người chơi đều không giống nhau. Trong tình huống bình thường, tân nhân phó bản người chơi lâu năm đều sẽ tay cầm tay mang theo người chơi mới. Bởi vì người chơi mới tay mới quang hoàn đối bọn họ cũng có trợ giúp. Bọn họ cũng sẽ đã chịu che chở. Đáng tiếc chính là ngay từ đầu Lâm Dữ tay mới phó bản tân nhân quá nhiều. Lâm Dữ bởi vì không đủ ưu tú, bị người từ bỏ, nhưng liền tính là bị người từ bỏ. Chỉ cần tân nhân có thể kiên trì đến cuối cùng, cũng sẽ bị người chơi lâu năm nhặt về đi, nhưng cố tình lại đã xảy ra tân nhân giết người sự kiện. Cái thứ hai phó bản giống nhau liền cam chịu tân nhân là có tổ chức, mà bị cam chịu Lâm Dữ cứ như vậy một người gập ghềnh thông quan. Bởi vậy nàng đối với tân nhân trợ giúp là xuất phát từ mọi người đều là người, có thể giúp đỡ giúp loại tâm tính này. Lâm Dữ hoàn toàn không thể lý giải Trang Chu cái loại này rồi dám tâm lý. Trang Chu là bị người một đường dẫn tới. Hắn cường tráng, cũng có đầu óc, còn trọng cảm tình, cùng hắn dẫn đường người quan hệ phi thường hảo. Bởi vậy Trang Chu thực chán ghét phía trước gì Vinh Kiến bọn họ làm sự tình. Thương tổn đồng bạn là không thể chịu đựng, nhưng là chuyện tới hiện giờ. Nhìn đến nay đó tân nhân nhất nhất tử vong. Hắn lại có điểm không đành lòng, bởi vậy hắn lựa chọn hướng Lâm Dữ dựa sát, sau đó không đành lòng Trang Chu gặp Lâm Dữ. Lâm Dữ cảm thấy những người khác đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Đại gia các làm các nhiệm vụ nha, ngọn lửa bao phủ toàn bộ quan tài sơn, ngồi xổm ngồi ở trên bờ cát Chu Nhã Tú không biết thiêu hủy chính là nàng cuối cùng cơ hội. Đương nhiên trừ bỏ. Nếu nàng có dũng khí cùng trong biển giao nhân đua một phen, nàng vẫn là có thể thông quan. Phóng hỏa thiêu sơn, lao đế ngồi xuyên, Lâm Dữ đột nhiên mở miệng. Nàng hiện tại cư nhiên cũng sẽ tự đắc này vui vẻ lên. Ngoặc kép chấm hỏi, đây là không rõ nguyên do tề an. Hiện tại ta chính mình báo thù, ngươi không phải nói ngươi dùng ngươi đầu óc giúp ta sao? Ngươi không phải nói ngươi không cần ta phế một tia sức lực sao? Uy, ta làm giao nhân đoạn từ tuyệt tôn, ngươi nói như thế nào? Ngoặc kép, Tề An trầm mặc, hắn vừa mới chỉ lo sinh khí cùng xem kịch vui đi. Bởi vậy hắn không lời nào để nói. Tính, hắn còn ở sinh khí. Đối, hắn cái gì đều không có nghe được. Chính mình tuyệt đối không phải cá. Tác giả có lời muốn nói, Lâm Dữ, chốc ra, tam tam, khụ ta cùng đại gia nói, tiếp theo cái phó bản đã nghĩ kỹ rồi, nhưng là, vấn đề là, tiếp theo cái phó bản người chơi tên của ta còn không có khởi xong. Nôn tương đương, hết chương.